Không anh chị em đợi. Hello, Trung Bắc Giang. Anh chưa biết gọi em là Trung gì. Ok, sau này anh em mình ngồi nhậu với nhau, anh sẽ đặt cho em một cái tên. Anh thường hay đặt cho mọi người những cái biệt danh để anh dễ gọi. Chính pháp của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Thế rồi. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tốn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau như thường lệ vào 22 giờ cộng trừ. Và ngày hôm nay thì chúng ta chính thức là được vào ngày nghỉ lễ. Còn lại những ngày khác thì chúng ta vẫn nghỉ như bình thường. Anh chị em làm gì làm, cố gắng là đảm bảo cái pháp lệnh phòng chống dịch bệnh. Nghe. Lấy lạt cái gì, chơi bời gì tính sau. Đợi lúc mọi thứ nó yên ổn, tha hồ mà chơi. Ok, kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì A Tôn xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma rất là quen thuộc của tác giả cũng rất là quen thuộc với chúng ta trong thời gian này, đó chính là tác giả Lương Duy. Với series Lão Tam và Lão Tứ cũng là hai nhân vật tấu hài đình đám ở trong làng Huyền Môn ma quái. Lão Tam gầy và Lão Tứ béo, nó có những cái pha tấu hài rất là chất và cũng có những cái pha mà đấu pháp với ma quỷ cũng rất là hoành tráng. Và liệu rằng ngày hôm nay thì Lão Tam và Lão Tứ của chúng ta sẽ đến với những cái sự việc gì thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp. Để đọc các tác phẩm khác của các tác giả Lương Duy, để chia sẻ với tác giả Lương Duy những cái vấn đề về cuộc sống, về tác phẩm, về rất nhiều thứ thì các bạn có thể truy cập trực tiếp qua Facebook của tác giả mà tụn dán dưới phần mô tả của video này, chia sẻ các tác phẩm của Lương Duy tới đông đảo độc giả hơn nữa. Các bạn cũng có thể là để trao đổi với Lương Duy để Lương Duy join các bạn vào trong nhóm free. Tôi nhắc lại và nhấn mạnh là nhóm free của tác giả để tiện up chuyện lên đỡ loãng Facebook cá nhân. Thì vào trong đó thì tác giả đã post gần hết các tác phẩm của mình lên rồi, thì các bạn tha hồ mà đọc ở đó. Còn bộ truyện ngày hôm nay đó là mang tên là Ngã Ba Sông Oan Hồn của tác giả Lương Duy, nằm trong series Lão Tam Lão Tứ, thì mình sẽ đọc trong vòng 3 tập. Và cụ thể như thế nào thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu vào tập 1 ngay bây giờ. Những năm 2018, ở một vùng quê Nam Định, sau biết bao nhiêu năm năn lộn trong cuộc sống, ông Quy nay cùng với gia đình trở về quê hương mà an hưởng tuổi già, gạt đi những bụi bặm của nơi thành phố tấp nập. Ngày ông trở về làng Vĩnh Lạc, biết bao nhiêu kỷ niệm lại ùa về. Từ thuở đầu còn để chồng cắp sách tới trường, cho đến khi trưởng thành, trở thành người thanh niên đi xây dựng đời sống mới, rồi biết bao nhiêu những tháng ngày tiếp theo trôi qua. Ông Quy đứng trước ngã ba giao nhau của dòng sông Phồn và sông Lĩnh Thơ Mộng, mà hưởng ngọn gió từ ngoài biển lồng lộng thổi vào. Làng Vĩnh Lạc của ông nằm ở tận cuối tỉnh, cách biển những 10 cây số, đúng điểm giao nhau của hai con sông ấy. Thế nhưng từ trên cao nhìn xuống, nó cảm giác cứ như là được dòng nước xanh thăm thẳm của hai con sông cùng với những rặng dừa dài bao quanh, đâm ra lại đẹp mắt. Mặc dù tốc độ phát triển của quá trình đô thị hóa đã biến biết bao ngôi làng trở thành phường, thành phố, nhưng làng Vĩnh Lạc vẫn cứ ẩn giấu trong đó nét thôn quê chân chất, mộc mạc, với cánh đồng cỏ bay thẳng cánh, mái đình cong cong. Ngắm nhìn quê hương một lượt, ông Quy thở dài. Đấy, mới đó mà đã 30 năm rồi. Nhanh thế. Đi mãi rồi cũng phải về quê thôi. Năm xưa, trước khi ông Quy dứt áo ra đi, bấy giờ cũng chỉ là một anh lái đò nghèo hèn. Ấy vậy mà thời gian lênh đênh trên thành phố, hợp vía hợp vang, ông phất lên nhanh chóng, nhà cao cửa rộng, mọi thứ đề huề, nhiều người mong muốn. Ông còn mở cả một chuỗi cửa hàng bán đồ gỗ, làm ăn phát đạt lắm. Ông thường xuyên gửi tiền về, nhờ bố mẹ quên cái này, ủng hộ cái kia, để xây dựng xóm làng. Cho nên dù có đi xa, ấy thế nhưng mỗi một lần ông về, ai cũng trọng vọng đón rước. Ông nhiều lúc cũng ngẫm lại cái sự đời, nó cũng nực cười lắm. Thuở xưa còn nghèo khổ thì chẳng ai thèm màng, ấy mà bây giờ có tiền, họ hàng cứ gọi là vây kín, vòng trong vòng ngoài. Thậm chí có đứa họ hàng bắn đến 7 lần đại bác, còn mãi không vươn đạn tới nơi. Thế mà có khi nào ông về, lại sấn xa sấn sổ, sang chơi, rồi ông trẻ bà trẻ, này nọ. Đợt này sức khỏe của ông Quy có phần sa sút, ông quyết định bán bớt cơ nghiệp mình tạo dựng, rồi tính kế đưa vợ con về quê. Có lẽ qua biết bao nhiêu thăng trầm, ông hiểu nhất câu nói, tóc chết 3 năm. Quay đầu về nối. Ông cũng từng có ý định bỏ làng Vĩnh Lạc, ấy thế nhưng cảm giác trong cõi hư vô có cái sợi dây nào đó cứ muốn níu kéo ông lại. Đáng ra như những người khác, khi về già nhường cơ nghiệp cho con cái mà an nhàn, ấy thế nhưng hai thằng quý tử của ông lại thuộc dạng nghiện nghèo. Chứ nếu mà đưa cái cơ nghiệp cho chúng nó quản lý thì chẳng mấy chốc cái cơ nghiệp ấy lại trôi qua cái lỗ kim tiêm, thành khói mà bay lên trời mất. Để chuẩn bị cho cuộc hồi hương, năm ngoái, ông cho người xây dựng căn biệt thự to lắm, làm trên mảnh đất ông bà gia tiên. Cho nên khi về quê, gia đình ông cũng không phải mất công, chạy vạy thợ nọ thợ kia, mà có luôn nhà để ở. Đang miên man với những dòng suy nghĩ về mảnh đời đã qua, ông Quy nhận thấy trên bầu trời từ bao giờ mây đen đang ùn ùn kéo đến. Loang loáng, trời như muốn sập, đen xì xì. Tiếp theo là những tiếng sấm sét đùng đoàng. Ông Quy lẩm bẩm, bỏ mẹ nó chứ, sắp mưa rồi, chạy về cũng chả kịp. Thôi thì vào đâu chú nhỏ vậy. Vừa nói, ông nhanh chân dạo bước, chạy vào gần ngôi nhà hoang gần đó chú mưa. Phải nói là số ông cũng may, vừa vào được đến nơi thì trời bắt đầu đổ nước, sấm chớp cứ nổ đùng đùng đùng đùng ở trên tầng không, nghe cũng đến rợn cả người. Ngã ba dòng sông Phồn và sông Lĩnh, dưới cơn mưa trắng xóa, cứ hư hư ảo ảo, chẳng thể nào nhìn thấu được sang bờ bên kia. Đúng là mưa ở quê, nó có cái gì đó vừa bình yên, nhưng cũng vừa dữ dội đặc trưng. Ông Quy bất giác nhớ lại thời trai trẻ, thỏa còn là người lái đò, chở người qua sông. Cũng biết bao nhiêu phen, ông cứ chìm nổi lênh đênh dưới cơn mưa nặng hạt như vậy. Ấy thế nhưng ông vẫn cứ vững đứng vững trước thiên nhiên. Bởi vì khi ấy tuổi còn trẻ, sức còn khỏe. Ấy chứ còn bây giờ, bảo ông nhảy xuống sông bơi lội, thì ông chịu. Nói gì đến việc trèo đò ra ngã ba sông kia chứ. Cơn mưa tầm tã, không có dấu hiệu nào dừng lại. Ông bắt đầu sốt ruột. Ông đưa đồng hồ xem bây giờ cũng đã quá 5 giờ chiều. Ông lẩm bẩm. Để quên bố nó cái điện thoại nhà rồi. Ẩu thế chứ lệ. Còn hai cái thằng giỏi đánh kia thì có khi nó cũng quên mẹ nó bố nó rồi. Chứ phải con nhà người ta thì trời mưa. Mà không thấy bố nó đâu thì chả nhốn nhau để tìm. Tiền sư, Đẻ ra thằng con thế này ngày xưa đẻ mẹ ra bỉa đậu, trộn với lại xì dầu, ăn cho nó mát. Bất giác, ánh mắt của ông Quy lướt qua chỗ ngã ba sông Phồn và sông Lĩnh. Đúng lúc ấy một dòng sét từ trên trời liên hồi đánh xuống ở giữa dòng sông, trông vô cùng đáng sợ. Từ giữa lòng sông, đàn cá đông như kiến nhảy loi cha loi choi. Sự tình diễn ra quỷ dị. Rồi từ đâu có con cá to lắm, nó bay lơ lửng như thể đớp từng đàn cá kia, đáng sợ. Cái miệng của nó dễ cũng phải đến như cái gầu tát nước, lướt đi đến đâu là đàn cá con chui vào bụng nó đến đấy. Rồi bất giác nó quay ngoắt về hướng của ông Quy đang đứng. Lúc ấy mặc dù trời mưa, tối om om, ấy thế mà toàn thân con cá bay kia phát sáng. Ông Quy nhìn rõ mồn một. Đôi mắt con cá nhìn ông vằn lên những tia đỏ ngầu vô cùng giận dữ. Cuộc đời ông đã có lúc phải mưu sinh trên dòng sông kia, thế nhưng chưa bao giờ ông nhìn thấy cảnh tượng hung dữ đáng sợ đến như vậy. Tuy nhiên, điều ông trông thấy tiếp theo nó còn đáng sợ hơn nữa. Bởi vì ở trên lưng con cá hiện ra là những bóng ma mập mờ của hai người lớn, một trẻ con. Ánh mắt của cả ba người ấy từ từ quay lại, nhìn thẳng về phía ông. Ánh nhìn sắc lẹm, hồ như là muốn róc xương, xẻ thịt. Ông Quy rôn lên cầm cập, trái tim đập trùng đùng đùng như trống trận. Rồi lẫn trong tiếng mưa gió là âm thanh vọng về, như vọng từ cõi âm tào địa phủ. Người lái đò năm xưa nay đã quay về chưa? Sông xưa còn vẫn chảy, tóc bạc giờ lưa thưa. Về rồi đấy, người lái đò năm xưa nay đã quay về. Chỉ có điều này đã thành một lão già rồi. Già rồi. Con cá quẫy đuôi một cái, bắn nước tung tóe, rồi sau đó từ từ quẫy đuôi, chở đám người đó lại gần ông. Trong màn mưa trắng xóa, trông bọn họ hung tợn, cả người cả cá đều ngoạc mồm ra, gào thét, nghe những chiếc răng nanh đáng sợ. Con cá cứ lướt qua lướt lại trước mặt của ông, mà chầm hớp muốn phóng lên cắn ông. Còn những cái bóng kia cứ khởi lên re ré đáng sợ. Trước cảnh tượng hãi hùng ấy, ông Quy cứ ú a ú ớ, rồi lăn quay ra ngất lịm. Loáng thoáng trong tiếng mưa, tiếng sấm sét, tiếng sóng nước ào ào, ông vẫn còn nghe rõ văng vẳng bài thơ ấy vang lên. Người lái đò năm xưa nay đã quay về chưa? Người lái đò năm ấy tóc bạc giờ lưa thưa. Cơn mưa nặng hạt cũng dần dần ngớt đi. Khi thấy chồng không về ở nhà, bà Quy cũng cuống cuồng nhờ người đi tìm chồng. Người ta tỏa ra khắp sự cả làng trên, xóm dưới, thế nhưng chẳng thấy ông Quy. Cho đến khi một người tầm tuổi ông Quy lên tiếng cho rằng là ông ở đoạn ngã ba sông, nơi mà năm xưa ông khởi nghiệp khổ sở từ cái nghề lái đò, người ta tá hỏa mà chạy ra. Ánh đèn pin bây giờ chiếu loang loáng cả một vùng. Tiếng người ta gọi ông Quy càng ngày càng to, nhưng cũng chẳng có ai giả nhòi. Bất ngờ, có ánh đèn pin chiếu về căn nhà hoang, vô tình lại soi đúng chỗ ông Quy đang nằm vật ở đấy. Này, mọi người ơi, xem kia có phải là bác Quy không? Bác Quy kia phải không? Mau lên! Ấy thế là mọi người lập tức nhào tới, nhìn thấy ông Quy đang nằm chành ảnh. Bấy giờ bà Quy mới lao tới rưng rưng nước mắt. Ông ơi, ôi thôi chết rồi. Ông làm sao thế này? Ông ơi, ông dậy đi ông ơi. Ông đừng bỏ mẹ con nhà em mà đi ông ơi. Ôi trời ơi, các bác ơi. Chồng em làm sao thế này các bác ơi? Nghe thấy bà Quy khóc như vậy, một người đàn ông đến gần đưa ngón trỏ đặt lên mũi của ông Quy rồi thở dài. Khóc khóc cái gì? Đưa ông về mà đánh cảm đánh gió đi. Thế còn sống thở phù phù cái kìa. Chết đâu mà khóc. Ôi giời, đúng là cái ngữ đàn bà. Tôi sốt hết cả ruột. Nhanh lên, nhanh lên. Đỡ ông ấy lên đây tôi cõng về nào. Ấy thế là người đàn ông tốt bụng ghé lưng vào để cho bà con đỡ ông Quy nằm trên lưng ông ấy mà về nhà. Về đến nơi, bà Quy sai con Tuyến là con người ở lập tức chuẩn bị đồ để đánh gió cho ông Quy. Độ nửa giờ sau, ông Quy cũng mơ mơ hồ hồ tỉnh dậy, nhưng cũng chưa nói được gì. Biết chồng chống gió độc, bà cũng không hỏi nhiều, lấy bát cháo sắn dây đút cho ông từng thìa. Được một vài muỗng thì ông Quy gạt tay tỏ ý không muốn ăn. Bà Quy từ lúc này chuyển từ lo lắng sang sợ sệt rồi bực bội. Đấy, em đã bảo rồi, già rồi thì ở nhà mà trông nhà đi, lại còn ra sông mà ngắm sông ngắm nước thì em cũng chịu đấy. May mà Hà Bá không rước ông về dưới đấy chứ, rồi không để em thành cái bà già quá thì em chết, chứ em sống làm gì một mình. Ông Quy vừa dứt lời thì có tiếng xe phân khối lớn lổ phành phạch ở trước sân. Biết là cái thằng quý tử của mình nó lêu lồng chán rồi, đến giờ về ăn cơm. Bà Quy sai con Tuyến xuống dưới bếp chuẩn bị. Hai thằng vào nhà thấy bố nằm ở trên giường. Thằng lớn lên tiếng. Ờ, ông bố, sao đây? Hôm nay gà còn chưa lên chuồng ông bố nằm. Ông bố ốm à? Báo cáo ông bố, con về. Thằng em tên là Tú, thấy anh nói vậy cũng giàu cái mỏ. Ông bố, dạy hát cải lương như mọi khi đi, cả hai anh em con về đây này. Bố tổ tiên sư hai thằng mất dạy, chắc là chúng nó vừa đi chơi đá về sao ấy. Đầu vẫn cứ nghênh nghênh, cái mắt thì trố dại, cái mồm thì méo sạch cả ra, dường như vẫn còn đang ngáo. Bình thường ông Quy mà khỏe mạnh thì hai thằng này về kiểu gì cũng ăn đòn. Thế nhưng rồi đâu vẫn vào đấy. Những lời ông Quy nói chúng nó bỏ ngoài tai. Mà ngẫm ra thì cũng tại ông bà cả đấy. Có tiền cứ cưng cứ chiều con, cho đến khi chúng nó quen rồi lao vào con đường nghiện ngập thì ông bà cũng chẳng kịp trở tay mà dạy dỗ. Ngày trước khi chưa biết chúng nó nghiện thì mỗi một lần về quê, ông bà lại lôi hai thằng ra như là tấm gương ngoan giỏi cho người ta lắc mắt. Ấy thế nhưng bây giờ thấy hai thằng con mình là ngoan, học đập đá, giỏi biết phá ke thì ông bà dần dần sống lặng lẽ, chứ không còn nổ bùm bùm như trước nữa. Về quê mới được có ít ngày mà tụ điểm ăn chơi ở trong xã ngoài huyện cũng nhẫn mặt hai thằng công tử này. Biết bố mẹ nó nhiều tiền, chúng nó lại càng ăn chơi thỏa thích. Nhìn thấy con mình càng ngày càng xa đọa, ông Quy thở dài trách móc. Tiền sử, con nhà người ta bằng tuổi chung mày, nó biết làm cái này cái nọ, kiếm tiền nuôi bố nuôi mẹ rồi, thế mà chúng mày còn... Nghe bố nói thế, thằng Tuấn mới lên tiếng. Kìa bố, nhà mình nhiều tiền, thế không tiêu để bố ngắm mà hả? Đây là con mấy thằng Tú giúp bố mẹ đỡ đau đầu trong cái việc tính toán tiền nong thôi. Thằng Tú cũng phụ vào. Bố, tiền đấy không để cho chúng con thì bố để cho ai? Bố mẹ già rồi. Thế chứ đến lúc chết xuống dưới thì tiền để làm gì? Cứ để đấy anh em con cầm, anh em con tiêu. Ông bà già chết xuống giấy đấy, con mua cho cái nhà giấy này, cái xe giấy này. Vớ vẩn á, bà già mà nằm ở xa ông già, con mua cả mấy con ca ve giấy con đốt cho ông già. Nhìn cái điệu cười nhăn nhăn nhở nhở, ông Quy Tăng Xong chỉ muốn ném thẳng cái ấm vào mặt chúng nó. Cuối cùng cực chẳng đã, ông nghiến răng nghiến lợi. Cút, cút mẹ chúng mày đi cho khuất mắt tao. Nghe đến đây thì hai thằng lại cười hô hố. Vâng, đấy là ông bố đuổi đấy nhá, chúng con cút. Ấy thì chính là chúng nó lao vào trong buồng, loanh quanh thế nào lại cầm được ít tiền đi chơi thẳng. Những câu chuyện về hai thằng hư hỏng nhà ông Quy thì nhiều không kể xiết. Ngay tỉ như là buổi tối hôm nay, bà Quy cùng với mọi người đang tất bật tìm bố nó. Thế nhưng tuyệt nhiên là không thấy bóng dáng của hai cái thằng mất nết nó đâu. Bà Quy điên lắm, thế nhưng bà là đàn bà phụ nữ, tuổi cũng đã cao, thì làm gì được. Bây giờ nhìn hai thằng ấy gầy nhẳng gầy nhèo và bát cơm mà hàm răng võ cả ra, cùn cả xuống vì hút ke be đá nhiều, bà xót lắm. Giá mà chúng nó chỉ bằng một phần con nhà người ta thôi, bà cũng được nhờ bố tiên sư nữa. Vẫn như ông hay nói, ông đẻ bẻ đậu ông ăn cho mát ruột, thì đợt ấy bà đẻ mẹ ra rổ trứng vịt lộn bóc ăn cho nó bổ, giờ đỡ phải khổ phải đau. Tuy nhiên nói mồm thì cũng chỉ là nói thế thôi, con dại cái mang, nó có ngu nó có độn thì nó cũng vẫn là khúc ruột mình rứt ra. Ông bà cuối cùng vẫn đưa tiền cho chúng nó đi ăn chơi, có khi không đưa chúng nó lại lấy trộm, ông bà còn mất nhiều hơn chứ lệ. Ở trong nhà, ông Quy chỉ biết thở dài nằm đó, mệt mỏi. Ở ngoài, lại nghe tiếng hai thằng nó bắt đầu tranh luận. Mẹ mùa bóng sắp tới, mẹ tao bắt kèo trên, có khi ngon đấy. Thôi thôi, cái chuyện của sắp tới thì kệ mẹ nó sắp tới đi. Gơm! Mai, tao mày sang cái sàn ở bên kia, làm trận, tao nghe nói có mấy con vẹo ngon lắm. Mày nói bé cái mồm thôi, ông già ông nằm trong kia kìa. Cái ông già gớm nữa, mình sống đời mình, ông già sống đời ông già chứ. Bố nhè, bố ơi. Sáng ngày hôm sau, ông Quy tỉnh dậy, sắc mặt của ông hôm nay đã có khí sắc hơn, nhưng lại xảy ra dấu hiệu bất thường. Ấy là ông không nhận ra mình là ai. Ông ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây thế này? Bà Quy vừa nghe chồng nói thì giật mình, tưởng bà nghe nhầm. Bà hỏi lại. Ông không nhớ gì à? Thế đây là nhà ông. Em là vợ ông còn gì. Vừa lúc ấy hai thằng mất dạy kia nó cũng dậy, ngáp ngắn ngáp dài, định đi vào buồng xin ít tiền ăn sáng. Nghe cuộc nói chuyện của bố mẹ, thằng Tuấn mới lên tiếng. Ôi tôi chết bố rồi. Thế bố không nhận ra con à? Con Tuấn đấy, là con trai ngoan của bố đấy. Thằng Tú cũng không vừa, thậm chí là thằng này nó còn mất dạy hơn cả thằng anh của nó. Ơ kìa, thế con đấy, con là thằng Tú, con mới là thằng con trai ngoan nhất của bố đấy. Thằng này là cái ngựa mất dạy bố ạ. bố đừng nghe nó. Nghe đến đây, bà Quy sôi máu. Tiên sư chúng mày, cút mẹ chúng mày đi. Nhưng đúng sự thật, nghe những từ ấy có vẻ nhiều rồi, hai thằng chúng nó vẫn cứ nhăn nhăn nhở nhở. Thằng Tú bước lên. Bà già, cho con xin tiền đi ăn sáng cái. Bà Quy lườm lườm rút ra tờ 500.000. Đây, ăn sáng từng nay là đủ đấy. Thấy tiền, hai thằng sáng cả mắt. Kìa, thế thì ai tiêu ai đừng mà ra. Thường thường cho chót, rót rót cho đẩy chứ nhà mình có thiếu gì tiền đâu. Bây giờ, bà cũng chỉ muốn cho hai thằng này tiền rồi nó cút mẹ chúng nó đi. Cho ông còn nghỉ ngơi. Bà dúi vào tay chúng nó thêm mấy tờ như vậy nữa. Tao còn từng này thôi, tức không tiêu thì trả đấy. Nghe mẹ nói vậy, thằng Tuấn xòe xòa. Con xin. Thế chúng con kính chào bố mẹ. Chúng con đi cho bố mẹ đỡ bốt đầu nhức óc nhá. Vừa nói, chúng nó vừa ra ngoài. Bước ra đến cửa thì bất ngờ một cơn gió ập tới, thổi cho cánh cửa va vào nhau đồng đột đồng đột. Ông Quy bấy giờ bất giác liếc mắt nhìn ra, thấy ba cái bóng người cưỡi con cá bay loang loáng ở trước nhà mình. Ông vừa nhìn thì trợn mắt kinh hãi, miệng ông ú ớ. Có ma, cứu tôi với, có ma. Nói xong, ông nấc lên một cái rồi ngất lịm, mặc cho bà Quy và con Tuyến gọi như thế nào, ông cũng không tỉnh. Thấy bố như thế, thế mà hai thằng kia nó còn mặc kệ. Toàn bước đi thì chẳng hiểu từ đâu lại thêm một cơn gió ập đến, thổi thẳng vào người hai thằng mất nết. Kèm theo đó, mặt của hai thằng chó nó tự nhiên nó bỏng rát cả lên. Hai thằng đau đớn ôm mặt mà gào khóc. Đau thế, thằng nào cào mặt ông tưới bụi thế này. Cho đến khi định hình mở mắt ra thì ở trước mặt lại chẳng thấy ai. Chỉ thấy con Tuyến ngồi bên giường khóc lóc gọi ông Quy. Thằng Tuấn mới chửi. Mày bố tình sự con đĩ. Mày cào mặt hai thằng ông đấy à? Nói xong nó sấn sổ định đánh con Tuyến. May mà bà Quy kịp ngăn. Thế cái thằng này mày điên đấy à? Tao mà nó ngồi đây đang gọi bố mày, thế làm sao mà ra tận đấy cào mày rồi vào đây? Thế mày dở à con? Thấy có lý, thằng Tú thúc giục. Nhanh lên, tại sao ông làm cái đéo gì cũng lâu thế? Đi mẹ đi cho nó được việc. Hai thằng chúng nó lại đi ra xe. Tiếng mô tô phân khối lớn cứ bành bạch, rồi đi xa dần, xa dần. Ở trong nhà, chỉ còn tiếng sụt sùi của bà Quy, tiếng con Tuyến lại bắt đầu gọi điện. Alo, là ông hộ sĩ phải không ạ? Ông ơi, ông sang bên nhà ông xem ông chuyển nước cho ông cháu với. Ông cháu mệt quá, ông cháu lại ngất rồi ạ. Dạ vâng vâng, thế ông sang ngay đi ạ. Sáng nay ở bên mạn giao thủy, hôm nay nhà Tam nhà Tứ có sâu bắt vong phá nhà, là phá xóm ở xã bên cạnh. Cũng lâu rồi không có cái kèo bắt vong to như thế. Nghe nói là nửa đêm nửa hôm nó vào nhà người ta, nó hiếp con gái nhà người ta để cho cái bụng nó tự chửa tướng cả lên. Đã thế nó còn bắt gà trộm chó nhanh như cắt. Biết tiếng lão Tam lão Tứ mới nổi trên bầu trời để sao sáng trong làng bắt vong, ông trưởng làng bên ấy quyết làm một chuyến vi hành, nhờ lão Quyết thọt điếc nổ màng nhĩ làm cầu nối, mời thầy Tam thầy Tứ về giúp. Mặc dù trong bụng mấy hôm nay cứ được bữa no bữa đói, Nhưng nhà Tam vẫn trong cái bộ trang phục huyền thoại, quần kaki bạc phếch, áo trắng màu cháo lòng sơ vin mà rõng rạc. Tôi là tôi thấy ông có quan hệ tốt với nhà anh Quyết. À quên, anh Quyết chân không lành lặn nhá. Tôi nể lắm tôi mới giúp đấy. Chứ phải người khác là còn phải xem cơ duyên đi. Nhà Tứ đang cầm cái giấy mít chấm súp bột canh nhai rồm rộp cũng chen vào. Bình thường là không giúp đâu. Nể lắm đấy, thật đấy. Hai thằng cha người không ra người, ngợm chẳng ra ngợm. Mồm thì vì cái tội sĩ, nhưng lại giả là. Ừ, thật mẹ. Dạ, dạ. Ông trưởng làng vâng vâng dạ dạ liên tục. Dạ, chữ được các thầy giúp là phúc của làng nhà cháu. Có gì các thầy cứ bảo, chúng cháu là người trận mắt thịt. Nhà Tam rút trong túi quần ra tờ giấy, đưa cho ông trưởng làng. Thế đây, tờ giấy này ghi đủ đồ lễ nha. Ông cứ về chuẩn bị cho nó cẩn thận đấy. Thiếu một món là coi như thôi đấy. Ông trưởng làng dạ vâng một tiếng rồi côm cúp ra về, miệng còn lẩm bẩm. Tiền sư nó, đồ lễ gì mà nhiều thế này. Lại còn thêm đến 5 con gà luộc cho thầy ăn. Cái mả cha nhà các thầy, ăn đến cả 5 con gà. Rồi có ngày được hóc xương chết cộ nhà các thầy chứ lệ. Chết thôi. Ở bên kia, nhà Tam nhà Tứ thấy ông trưởng làng đang khuất dần sau cánh cổng mà cười khanh khách. Bây giờ nhà Tam cũng lộ ra cái bản chất tham ăn. Đây nha, may mà tao cài thêm vào cái đồ lễ 5 con gà luộc, mày được trận no đây. Dạo này nhạt mồm nhạt miệng, thèm thịt gà mà chẳng có bữa nào. Nhà Tứ khịt khịt cái mũi y như là chưa bắt giới. Đã bảo cố gắng đi xem bói mà kiếm tiền mua gạo đi lại còn. Cứ sĩ cơ. Cả tuần này ăn cháo trắng, ngán đến tận cổ rồi. Được hôm con mụ hòa béo nó cho bát cháo lòng, để cho con chó nhà lão Quyết thọt nó đớp mẹ bớt. Ngu ơi là ngu, Tam ơi là Tam. Lão Tam nghe thằng này nó nói mình ngu thì tức lắm, rút dép định vả cho nó mấy cái. Thì lão Quyết thọt ở gần đấy kịp thời ngăn lại, bô bô cái mồm. Thôi thôi thôi, tôi lạy hai chú. Hai chú không muốn làm thầy mà lại muốn đi ăn cướp à? Thế suốt ngày gây gổ với nhau là sao? Nay con mụ vợ nhà tôi nó đi vắng, để tôi đi bắt trộm con gà. Ba nhà mình uống rượu nhớ. Nghe thấy gà, hai thằng kia mắt sáng như đèn pha ô tô. Mọi bất hòa đều tan biến. Lão Tứ mới nói. Này, tiện thể, lấy luôn mấy bò gạo sang đây, làm cái nồi cơm. Ăn cháo mãi rát ruột. Lão Thọt tai điếc nghe câu được câu trăng. Ừ, cái gì mà thuốc chuột? Tôi bắt gà cần gì thuốc chuột? Mà rồi đánh gà thuốc chuột ăn chết mẹ đi chứ. Biết là thằng cha này nó điếc nòi tĩ, nhà Tam mới ghé vào tai lão mới nói. Thằng Tứ, nó bảo là bắt gà, lấy mấy bò gạo để nấu cơm cho nó hớp. Nó ăn cháo mãi, nó xót ruột. Nghe đến đây, lão Quyết Thọt mới gật gật đầu, giơ tay biểu thị like, ấy tức là rõ. Rồi lão lon ton chạy về. Một lúc sau, ở đầu nhà quăng quác, lão đã giấu con gà mái tơ to oạch, cùng với một bịch gạo trong bụng, vừa đi vừa kêu. Hàng về, hàng về. Một lát con mụ vợ nhà nó có hỏi, thì cứ đổ vấy cho mấy thằng nghiện. Thế là sống. Ấy thế là ba huynh đệ lại túm tụm. Nửa tiếng sau, mâm cơm thịnh soạn được dọn lên. Vì toàn là cái phường tham ăn tục uống, cho nên ba thằng cha này không chặt để nguyên con gà mà thò tay cấu véo cho nó tiện. Nhìn con gà khói vẫn còn bay nghi ngút thơm, bụng ba lão réo lên ủng ục. Thằng thì vặt cánh, đứa thì vặt đùi. Có thằng cầm nguyên cái đít mà bập thẳng răng vào cái phao câu, trông cứ như là phường ma đói ma khát tháng 7 cô hồn. Mỗi miếng một chén rượu, đồng thanh hô. 100%! Uống rượu là uống chén đầy. Thằng nào không uống, dạ dày nó đau. Uống rượu là uống cùng nhau, thằng nào không uống thì đau dạ dày. Cứ như thế đánh chén no nê, ba lão lăn luôn ra hiên mà ngủ. mặc kệ đời. Vợ lão Quyết đi về, đếm gà thì thiếu con gà mái tơ, lại không thấy chồng ở nhà. Biết kiểu gì lão cũng mon men sang bên nhà hai thầy dở hơi, cho nên cầm cái roi sang định xách cổ chồng về. Nhìn thấy ba lão say quắc cả cần câu, xương gà vứt lồm ngổm, mụ đoán ngay thủ phạm là ai. Mụ rít lên: "Ôi giời ơi, ôi, ôi giời ơi, ôi giời ơi, đàn gà chạy chặt. Bà đi làm mửa mày mửa mặt kiếm cơm, ấy thế mà lão ở nhà lão chén luôn cả con gà. Ôi giời ơi, ôi giời ơi." Nhà Tam nhà Tứ nghe tiếng quát thì giật mình chồm dậy, định thần lại thì thấy mụ vợ nhà Quyết đang đứng sừng sững. Lão Thọt thì đang ngủ ngáy như sấm động trời. Mụ thấy chồng cứ như thế thì điên tiết, cầm cái roi dâu chạy lại vụt đôm đốp. Lão Quyết mở mắt miệng lắp bắp: "Gà, gà, nghiện, nghiện nó lấy, nghiện nó lấy." Mụ vợ lúc này nổi điên: "Mẹ thế sư, cái quần hay ăn lời làm này, ôi dồi ôi, lại bắt trộm gà của ta mà sang địch mà hốc với nhau à? Chồng ơi là chồng, con ơi là con, ôi dồi ôi." Vừa nói, tay của mụ vụt đôm đốp, đau quá, lão Quyết mếu máu: Thằng hiệp nghiện mà, thằng hiệp nghiện nó ăn trộm, nó thương tình, nó cho nửa con đấy, tự không phải tôi." Nghe lão Quyết nói vậy, mụ lại càng điên tiết. Mụ xách cổ lão lôi sành sạch về. Nhà Tam nhà Tứ lúc ấy rúm gió ở góc tường, vuốt ngực run bần bật. Bao nhiêu rượu ở trong người tan sạch. Sợ thế chứ lì. Sáng ngày hôm sau, như đã hẹn, nhà Tam nhà Tứ bắt đầu đồ nghề chuẩn bị đi bắt vong, thì lão Quyết Thọt lại cả nhắc lấy trộm của vợ con xe 82, bấm còi bin bin. "Không chơi nghèo, lên đen đèo, lai." Vừa nói, mặt của lão nhơn nhơn, tựa như hôm qua chẳng xảy ra cái sự gì. Lão Tam từ trong nhà đi ra: "Thôi, ông về mẹ đi, không con sư tử nó lại sang nó xé xác đấy. Ông không đi được đâu, lần trước ông suýt nữa bị con ma nó hiếp, ông không sợ à?" Lão Tứ cũng nhảy đồng đồng: "Bố cái thằng cha ra đấy, ở nhà phục vụ vợ đi, không lần sau nó đánh cả anh em tôi đấy." Hôm nay dường như là cái tai điếc của lão Quyết được thông, cho nên lão nghe tỏ lắm. "Kìa, thế huynh đệ với nhau kiểu gì đấy, đi người ta xem bắt vong mà cũng đuổi. Con mụ kia hôm nay về nhà ngoại rồi, mai nó mới về đây. Gà qué con cái cho ăn cả rồi. Đi đi, tao đèo." Nói thì nói như vậy, nhưng biết thừa thằng cha điếc này có đuổi cũng chả đuổi được nó. Cực chẳng đã, anh em nhà Tam Tứ leo lên sau xe lão Quyết. Thế nhưng khổ, thằng Tứ nó ngồi lên xe một cái thụt xe nó kêu đen éo, không thể nào đi nổi. Thế là hai thằng trên đuổi luôn thằng Tứ xuống, đạp con xe Phượng Hoàng còng cọc đi theo sau. Con đường làng quấn đất bụi mù mịt, ba thằng chúng nó cứ đuổi nhau ý ới: "Ê, đợi tao với, ê, chúng mày đi nhanh thế, đợi tao với, bố đi xe đạp, đợi bố." Độ 30 phút sau đến nơi, mấy lão vào ngay cái nhà văn hóa để được mọi người đón tiếp. Trông thấy cảnh người ra kẻ vào tấp nập, nhà Tam mới nói: "Này, mấy cái người này trông cứ như kiểu là fan đón idol nhờ." lão tứ cũng được đà. Trả đồ quà đấy chứ. Ê, không thấy cái nhóm mà con mụ Hòa Béo lập ra ở trên Facebook à? Người ta tương tác ầm ầm. Tôi với ông ở lên hình bây giờ khác gì là tài tử điện ảnh đâu. Lão Quyết nghe câu được câu cái xua tay. Cái gì? Cái gì mà chữ đồng tử? Hả? Cởi chuồng ra để ra đây người ta cởi cho. Nghe thấy thằng cha nói như vậy, hai lão cũng chẳng buồn đáp. Đoạn ông trưởng làng bên kia cùng với mọi người từ trong nhà văn hóa đi ra, bắt tay rối rít. Dạ, thế các thầy vất vả quá. Dạ, thế mời các thầy vào để nhà chúng cháu đón tiếp ạ. Dạ. Vừa đi đến hiên, lão tứ huých huých lão tam. Này, nhìn kìa. Ở cái bụi tre đằng kia đích thị là có ma thôi. Lão tam liếc mắt sang, thấy âm khí ở bên đấy bốc lên ngồn ngột. Chắc chắn là làng này có ẩn tình. Lão tam gật gật đầu đồng ý. Đúng là bụi tre này có gì bất ổn. Có thể nó chính là nguồn cơn của những sự việc kỳ lạ diễn ra ở làng này. Sau một hồi ngồi uống nước chè vã mà trong bụng cồn cào, lão tam cố nhịn. Thôi nhá, chè thì cũng đã uống rồi nhá, nhưng mà chưa ăn được cái gì. Quên. Nhưng mà làm việc là phải làm ngay nhá. Để anh em nhà này còn phải về sớm nhá. Dạo này bận lắm nhá. Lão tứ đang cầm cái điện thoại to như bàn tay lướt đi lướt lại cho nó đỡ đói. Nghe lão tam nói vậy cũng lên tiếng. Đúng đấy, làm sớm rồi nghỉ sớm, nhiều chỗ mời đi chấn vong lắm. Lão thọt nghe chẳng ra đầu ra đuôi cũng gật gù. Ờ đấy, các thầy là thích ăn mật ong chấm lắm đấy. Thấy điệu bộ của các thầy trông không khác gì Tôn Ngộ Không mới chưa bắt giới, cho nên người ta cũng bấm bụng mà cười. Khi nghe lão điếc kia nói thì mọi người không thể nhịn nổi mà cười òa cả lên. Lão tam lẩm bẩm. Mẹ nói chứ, phải ở nhà bố. Bố ném cho hòn gạch. Mẹ, bố từ xưa chúng phải coi thường bố à. Ấy thế nhưng thôi, ở đây căn bản là còn cái sự nghiệp kiếm tiền. Lão tam hắng giọng. Thế lễ lạt chuẩn bị ra sao rồi? Gà què đến đâu rồi? Ông trưởng làng mặt tươi cười. Dạ à. À, báo cáo các thầy là cũng ổn rồi. À, đâu vào đấy cả đấy ạ. Gà cũng luộc sẵn để riêng ạ. Nghe đến gà, nhà tứ mắt sáng như cái đèn pin. Thế ứng trước cho bọn này một con đi. Có thực mới vực được đạo. Bắt ma bắt quỷ, không ăn cái gì không làm được đâu. Chỉ cần nghe đến đây thì tai của lão Quyết tự nhiên thính trở lại, gật như bổ củi. Phải đấy, có thực mới vực được đạo chứ, phải ăn chứ. Thấy hai thằng cha đi theo mình nói như là mấy thằng chết đói chết khát ngoài chợ, lão tam bực bội vênh mặt. Ở nhà thì bố mày lại cho chúng mày ăn cái bãi cứt, khổ thế chứ mất mặt. Đi bắt ma chứ phải đi ăn cỗ đám ma đâu. Thế nhưng lão cũng nén xuống mà nói. Nói vậy chứ trước khi đến đây, anh em chúng tôi mỗi thằng cũng làm bát phở với dăm quả trứng lộn rồi. Bắt ma mới là quan trọng, chẳng qua là nhạt mồm nhạt miệng. Ăn con gà. Nghe thấy con khỉ đầu chó nói, Tứ Lợn với Quyết Thọt bực lắm, tưởng là chuẩn bị được hốc đến nơi mà lại còn sĩ. Lão Tứ chặt lưỡi. Ừ thì thôi thì bắt ma trước, ăn uống sau. Chẳng qua là anh em đùa tí. Công cuộc bắt ma của hai thằng cha chuẩn bị bắt đầu thì từ đâu có con mẹ già dẫn theo đứa con gái bụng chửa phễnh, tay chân xăm trổ chòe chẹt, tóc vàng cháy như dâu ngô. Ôi ơi các thầy ơi, con em nó ngoan ngoãn hiền lành chất phát thế này đây này. Mà các thầy xem, mẹ tiên sư bố cái vòng kia nó hiếp con em chửa ấy cả bụng ra đây này. Ôi giời ơi, các thầy xem, các thầy xử lý giúp em với. Em cắn rầm cắn cỏ, em mong các thầy chứ thế này thì cũng mặt mũi đâu. Chứ con em nó chính chuyện như thế cơ mà. Nghe con mụ này kêu gào, nhà tam lẩm bẩm. Tiên sư, con bà thế này không biết là người hiếp hay là ma nó hiếp đi chứ lệ. Thế nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh, bàn tay nhịp nhịp xuống bàn. Con dâu ngô kia, đưa tay thầy xem nào. Con tóc dâu ngô thấy nhà Tam nói vậy, đưa tay ra. Lão Tam bắt mạch một lúc thì gật gù. Bụng này thì đúng là ma nó làm chừa rồi. Tao thầy e là trong bụng toàn là những thứ không sạch sẽ thôi. Thế chịu khó uống thuốc của thầy về mà nôn hết ra nhá. Chịu khó vất vả nhá. Nói xong, lão Tam lấy ra một lá bùa, phất tay một cái, trông cứ như là ảo thuật. Lá bùa tự nhiên đùng đùng cháy thành than. Lão Tam dúi lá bùa vào cốc nước, đưa cho con dâu ngô, bắt nó uống bằng sạch. Con dâu ngô bịt mũi bịt mồm, cố gắng mặt đỏ phừng phừng uống xong, thì trông mặt như khỉ ăn ớt, rồi có dấu hiệu buồn nôn. Ấy thế là nó chạy ra góc sân, nó nôn ầm ọc ầm ọc. Những thứ nó nôn ra làm cho mọi người trợn mắt, há mồm. Có mấy người tò mò đi đến gần ngó, thấy con này nó nôn ra cứ như là bùn sình lâu ngày móc từ dưới cống lên. Đứng từ tận trên hè mà người ta còn ngửi thấy cái mùi tạp. Nôn ra dễ phải đến ngót cái xô sơn, thì bụng con dâu ngô tự nhiên xẹp hẳn xuống. Nó nấc lên mấy cái rồi lăn ra ngất lịm. Đến đây lão Tam mới đưa trong túi ra cái gói thuốc, bảo lúc nào con này tỉnh lại thì pha cho nó uống để lấy lại sức. Cuối cùng công việc bắt vong cũng được tiến hành. Ngày hôm nay đến lượt nhà tứ nó biểu diễn. Nhà tứ bước lên thắp nhang khấn vái ở trước ban lễ. Còn nhà Tam thì hôm nay lại ra múa kiếm. Đầu tiên múa trông cũng đẹp mắt lắm, cứ như là tiên nữ tán hoa. Gió bỗng nhiên thổi lên ù ù, trời vừa nắng to mà chẳng hiểu từ đâu mây đen kéo đến đen kìn kịp. Thấy vậy, nhà tứ đốt một lá bùa lên, đưa tay bắt chú, lẩm bẩm gì đó. Bỗng nhiên ở bên đục bụi tre, xuất hiện đám khói đen xì xì, bốc lên trên trời, rồi sau đó hướng về bàn lễ. Thấy vậy, nhà Tam dùng mũi kiếm, chĩa thẳng vào đám khói, nhanh như cắt. Đám khói ám vào một người đàn ông, đứng gần đó. Người đàn ông đang bình thường thì ngã vật ra, dãy đành đạch, làm cho mọi người đó khiếp sợ giạt sang một bên. Bây giờ chỉ còn trơ trọi mỗi lão Quyết Thọt, vì đi lại chậm chạp, bị nó túm lấy cẳng chân, lo lôi như con ếch. Lão Quyết Thọt mếu máo. Tam ơi, tứ ơi, cứu anh với, cứu anh với. Lão Tam định bụng cho thằng cha này nó nếm mùi để lần sau nó khỏi bám đít các bố. Nhưng nghĩ lại hôm qua vừa chót mồm ăn con gà mái tơ nhà nó, cho nên cũng áy náy lắm. Lão Tam mới nói. Vong ma từ đâu? Sao lại đến chỗ này mà quấy mà phá? Hả? Mày có muốn bố mày gọi thiên lôi đánh cho mày tan mẹ hồn mày không? Nhà tứ cũng không kém, vừa nhặt quả táo ở trên bàn lễ, nhai rồm rồm, cũng nhồm nhòm nói. Tao điên là tao gọi cả âm binh lên đây xách cổ nhà mày xuống chịu tội đấy. Có biết là thầy tứ chuyên bắt vong nổi tiếng cái xứ này không? Không tin mà lên Facebook mà xem. Dường như là con vong kia nó chẳng thèm để ý đến hai lão, vẫn cứ ra sức hành hạ cho lão Quyết kêu ối rồi ôi. Lão Tam tức bụng, móc trong tối ra một lá bùa, phẩy tay đốt cháy y như vừa nãy, rồi sau đó miết dọc theo thanh kiếm, miệng lẩm bẩm đọc thần chú. Tức khắc từ trên bầu trời tiếng sấm đùng đùng vang lên. Biết là gặp phải cao thủ thật sự, con vong kia thả lão Quyết Thọt, cất cái giọng ồm ồm. Tao không phải là người ở đây, tao bị chúng nó giết chết vì ăn trộm chó. Chúng nó sợ tội, chúng nó chôn tao ở gốc tre. Tao oán cái làng này, tao phải cho chúng mày sống không được yên. Nghe đến đây, mọi người thất kinh. Nhớ lại câu chuyện cách đây mấy tháng, có thằng nghiện đến làng này câu trộm chó, bị người làng bắt lại, định giải lên trên xã. Thế nhưng có mấy thằng choai choai xin được giải quyết, tưởng là đánh đấm nó rồi đuổi đi. Ai ngờ bọn này lại giết luôn thằng câu chó, rồi sợ tội mà giấu xác ở chỗ gốc tre. Đúng là cái sự oán nghiệt. Bảo sao mấy thằng kia từ hôm đấy người cứ gầy dọc xanh sao. Thăm khám bệnh viện, bác sĩ cũng chẳng nhìn ra sự gì. Sau khi con Vong trình bày xong, lão Tứ mới bảo: mày chết mà mày không chịu đi đầu thai đi, mày còn ai ngạ người khác à? Dù với mục đích gì thì báo oán vẫn là tội nha. Nay tao bảo quan sai lên bắt mày về dưới đấy mà hỏi tội nha. Tội trạng của mày ở dưới đấy người âm người ta quyết nha. Mày bướng thì mày xác định mẹ mày đi, cứ gọi là không có đường mà siêu sinh đâu nha. Thấy nhà Tứ định cứng giọng thì cái Vong mới lên tiếng: thầy ơi, con không to gan như vậy nữa, con xin đi về cửa âm thầy ơi. Nói rồi người đàn ông kia liếc sang bên chỗ mẹ con nhà con dâu Ngô, nhìn một lúc đắm đuối lắm, hồ như là nó nhìn vợ nó. Đoạn tự nhiên lăn vật ra đất dãy đành đạch, một làn khói đen bay từ đâu ra quấn lấy làn khói trắng bay lên không trung rồi biến mất. Thấy cảnh đó, người ta không khỏi kinh hãi. Lão Tam bảo: mà quan sai đến bắt nó đi thôi, không có cái gì đâu. Còn người kia, đưa ông tới vào giường nằm, lúc nào tỉnh dậy thì lấy nước gừng cho nó uống. Mấy cái thằng đánh chết trộm chó kia, gọi nó ra đây cho uống bùa mà giải, chứ không loanh quanh rồi chết mẹ cả lũ đi. Nghe thấy lời nhà Tam, một lúc sau năm thằng thanh niên choai choai, mặt mày trắng bợt trắng bạc, như thiếu sinh khí, đi đến. Nhà Tứ bây giờ rút trong túi ra mấy lá bùa, đốt vào nước hòa cho chúng nó uống, thì thằng nào thằng đấy cũng ôm bụng nôn ra ồng ộc. Nào là cóc, nào là nhái, có con còn nhảy tong tong, trông đến phát tạp. Độ nửa tiếng sau, mấy thằng này đã có thần sắc hơn, không còn biểu hiện như sắp chết nữa, thì cũng là lúc công an đến bế chúng nó lên đồn điều tra về cái chết của thằng trộm chó. Nhà Tam nhà Tứ sau khi xong việc bụng đói cồn cào, làm gì cần sĩ diện, vớ ngay cái đống hoa quả đổ lễ ăn như ma đói mà khát. Biết ý, ông trưởng thôn cũng cho người mang 5 con gà luộc y như đã dặn. Ấy thế là cả ba thằng gồm cả lão Quyết Thọt cũng vồ vào mà ăn. Đám người làng ấy nhìn mà lắc đầu quậy quậy: mẹ nó chứ, tưởng là nó đùa chứ, ba thằng mà chúng nó ăn hết 5 con gà thật. Mẹ nó, kiếp trước chúng nó là ma đói đầu thai làm người chứ không phải là bình thường nữa rồi. Ở bên kia, nhà Tam, nhà Tứ cùng với lão Quyết Thọt ăn đến mồm miệng bóng nhẫy cả da. Ở bên này, thấy mẹ con nhà cái con dâu Ngô miệng vẫn còn mếu máo: em nói các bá không tin chứ đấy, nó có chữa đâu mà chữa, các bà cứ bảo con nhà em nó hư. Gớm, là ma làm cho cái bụng cứ giả nó thế chứ. Chứ con nhà em nó vẫn còn trinh cơ mà. Trời ơi con ơi, cứ ra đây mẹ thương nào. Mẹ thương con vàng con ngọc của mẹ nào. ở bên làng Vĩnh Lạc. Sau cái hôm bị ngất, ông Quy trở nên ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Tuyệt nhiên ông không nhận ra những người xung quanh. Cũng đã cố gắng đi viện này viện nọ, nhưng đều lắc đầu vì không tài nào phát hiện ra dấu hiệu bất thường nào trên cơ thể ông. Nhiều bác sĩ nói là nên đưa ông vào trại tâm thần mà chữa cho tiện. Thế nhưng bà Quy không nỡ, vẫn cố gắng để ông ở nhà, mong một ngày nào đó ông bình phục. Thế nhưng dường như là càng mong, càng hy vọng thì lại càng tuyệt vọng nhiều hơn. Bệnh tình của ông Quy ngày một nặng, có khi ông lại nhải một mình. Tôi biết tội tôi rồi. Tha cho tôi biết tội tôi rồi. Ngày nào cũng như vậy, người trong nhà thắc mắc là tại sao ông lại xin tha. Có bao giờ ông như thế này đâu. Chỉ là không nhận được câu trả lời nào cả. Bà Quy nhìn thấy cảnh ấy, thấy chồng càng ngày càng tiều tụy. Ấy thế nhưng hai thằng con thì lại khác. Bố chúng nó như vậy thì không còn ai cầu nhau chúng nó ăn chơi nữa. Chúng nó lại càng thêm vui. Có khi ông ấy cứ mãi như thế, chúng nó lại chả thích quá. Thằng Tuấn thấy bố như vậy thì nói với thằng Tú. Này, ông già như này rồi, tao với mày cứ thoải mái mà ăn chơi hút chích nhờ. Nhà thiếu đéo gì tiền. Thằng Tú nghe anh nói như thế thì cũng hưởng ứng. Tiền lão già gom góp cả đời, có mà tiêu xả láng, mấy chục năm cũng trả hết. Lão ôm như thế không tiêu được thì anh em mình tiêu. Nhờ. Trong thứ hai thằng con trời đánh cứ trượt dài, nhưng bà Quy cũng bất lực. Dù gì thì bà cũng là phận chân yếu tay mềm, làm gì được chúng nó. Nhiều đêm bà nằm mà gối của bà ướt đẫm. Bà chỉ thầm ao ước có gia đình bình thường như bao người, chứ cũng chẳng cần giàu sang. Cuộc sống của bà bây giờ cảm giác cứ như rơi vào vô vọng, là con thuyền không có bánh lái. Thế rồi vào một hôm, ông Quy chợt tỉnh dậy sau một thời gian dài ngơ ngẩn. Bà Quy mừng rơi nước mắt, tưởng là chồng mình khỏi bệnh. Thế nhưng bà nhầm. Ấy chính là sự từ biệt để ông Quy vĩnh viễn đi sang thế giới khác. Ông nằm ấy mà nước mắt ngắn, nước mắt dài. Tôi cảm ơn bà. Đời này tôi may mắn lấy được bà làm vợ. Một lòng một dạ thủy chung với tôi. Chỉ tiếc là hai cái thằng nghịch tử kia, mình nuông chiều nó quá, để đến bây giờ thành ra cái sự, cái thể này. Tôi nếu như yểu mệnh bắn số thì bà cố mà vượt qua. Nghe đến đây, bà Quy khóc giống. Ôi trời ơi, sao ông lại gở mồm ra như thế? Ôi trời ơi, thì ông mà đi thì em biết dựa vào đâu ông ơi? Ông Quy nhìn nước mắt lăn trên mặt vợ mà xót xa bất lực lắm. Ồ, nó cũng là cái kiếp, cái nghiệp bà. Khổ lắm, nhưng cũng đến lúc tôi phải giả rồi. Ấy thế rồi tự dưng ông Quy đòi đi ngủ. Thấy chồng như vậy, tưởng là ông mệt, bà ấy đành kéo chăn lên để cho ông ngủ. Thế nhưng vừa nằm một lúc thì tự nhiên ông Quy giật đùng đùng. Bà Quy hoảng hốt định đưa điện thoại gọi cấp cứu thì ông Quy giật mạnh mấy cái, máu tươi từ mũi, từ mồm của ông trào ra. Trông sợ lắm. Mồm của ông ngáp ngáp, cứ như là con cá bị ném lên bờ. Đôi mắt của ông trợn trừng lên, cánh mũi của ông cứ phập phồng, thở ra toàn bọt máu. Hai bàn tay của ông cào xuống giường cứ xoàn xoạt, chân tay rúm gió cả lại, rồi bất động. Bà Quy đưa tay lên mũi, thì giật mình, không còn cảm thấy hơi thở của ông nữa. Bà điên cuồng gọi người xung quanh giúp đỡ. Một lúc sau, người làng đã bu kín. Trông thấy cảnh ông Quy như vậy thì khẳng định như đinh đóng cột là ông Quy đã chết. Bà Quy ngồi sụp xuống sàn nhà như người mất hồn. Bà khóc giống lên ai oán. Ông trời ơi, con có cái lỗi gì mà ông trời bắt chồng con đi để con bơ vơ thế này? Ông trời ơi. Mọi người nhìn cảnh bà ấy vật vã như thế thì cũng bất nhẫn lắm. Bất giác có cái bóng mờ mờ ở đầu giường, không ai khác chính là bóng của ông Quy, giống như là luồng sương mờ ảo. Người ta há hốc cả mồm, thấy ông Quy cứ từ từ theo cái ánh sáng ấy mà định đi. Bỗng dưng có cái tiếng the thé vang lên. Mày phải trả nghiệp. Là nghiệp rồi đời con, đời cháu, họ hàng nhà mày cũng phải trả nghiệp. Trả nghiệp. Ba cái bóng mờ mờ màu trắng, hai lớn một nhỏ, xuất hiện cưỡi trên lưng con cá, nhè nanh múa vuốt nhìn vào tất cả mọi người. Trong phút chốc, cái bóng của ông Quy cứ thế bị một sợi dây xích lôi đi sành sạch. Lũ quỷ kia lấy cả cái roi dài đến mấy mét vụt lên người của ông Quy liên hồi. Sự thể ấy diễn ra ở ngay giữa sân trong đêm mà tất cả mọi người run lẩy bẩy, không ai động đậy được. Lũ quỷ kia cười khanh khách, tiếng cười man dở. Đau không? Năm xưa sao mày không tha cho chúng tao? Xin à? Xin cái gì? Nói đoạn, lũ quỷ cứ thế mà lôi cái bóng của ông Quy, con cá quẫy đuôi rồi từ từ bay vụt vào trong màn đêm trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Nếu như đúng như những gì họ nhìn thấy thì rõ ràng là ông Quy đã bị quỷ nó bắt, chứ không phải là cái chết bình thường. Cả làng tán loạn một đêm. Ngày hôm sau, đám ma của ông Quy được diễn ra, tiếng khóc của bà Quy cứ rú lên nghe đến giận người. Ấy thế mà hai thằng quý tử bố nó chết không nhèo lấy một giọt nước mắt. Nếu như bà ấy không ngăn thì có khi đêm đấy chúng nó còn đi chơi thâu đêm suốt sáng. Mọi người dự đám ma ông Quy tâm lý sợ hãi như kinh sợ thứ gì đó thuộc về cõi siêu hình. Họ sợ những gì ba con ma kia nó nói để cho họ vô tình trở thành nạn nhân tiếp theo, theo ông Quy về cõi vô hình đáng sợ kia. Đêm hôm ấy, không khí tang thương bao phủ lấy biệt thự của nhà bà Quy. Chẳng hiểu hai thằng nó chơi đá từ bao giờ, sau khi chơi xong thì hai thằng nó có ảo giác, xuất hiện dấu hiệu mất kiểm soát. Thằng Tuấn đứng ở trên tầng 2, ngồi rồi sau đó nó đu người trèo lên chồm hổm ở trên cái bờ ban công, chỉ tay ra ngoài cổng. Bố về kìa. Mẹ ơi, bố về. Thằng Tú thì cứ như con chẫu chuột, nhảy chồm hổm ở giữa sân. Bố về, bố về với chúng con. Bố ơi. Đi vào đi bố. Vào đi bố. Bất giác, một cơn gió lạnh từ ngoài sông thổi vào, khiến cho tất cả mọi người lạnh buốt cả sống lưng. em thằng Tuấn, thằng Tố tự nhiên núp đằng sau lưng mẹ. Mẹ ơi, mẹ, có quỷ đấy, có quỷ kìa, quỷ đang ngồi ở trên cột còng kia kìa, nó đang nhìn mọi người kia kìa. Nhìn thấy mà người ta lắc đầu ngao ngán, họ tiếc cho ông bà Quy khi xưa có tiền, sống cũng tử tế. Ấy thế mà tại sao lại sinh ra hai cái thằng con trời đánh thánh vật? Nghĩ cũng buồn. Nó sống là gánh nặng cho bố cho mẹ. Có lẽ chỉ khi nào chúng nó chết thì chúng nó mới mang cái gánh nặng để đi khỏi cõi đời này. Trời bỗng nhiên đổ mưa to, sấm sét đì đùng đáng sợ. Thấy thời tiết như vậy, mọi người bỏ về hết, chỉ còn lại bà Quy, con Tuyến và hai thằng nghịch tử. Thành ra cái đám của ông Quy trở nên hoang tàn lạnh lẽo. Trong quan tài của ông Quy tự nhiên vang lên tiếng cứ lục cả lục cục. Mấy người nhà đang ngồi đó mà giật mình. Con Tuyến run run chỉ vào chỗ quan tài. Bà ơi, bà, hay là ông cháu còn sống? Nghe thấy nói bố còn sống, hai thằng kia dường như vẫn còn cơn ngáo. Chúng nó chạy đến, thằng Tú còn nhảy bổ lên quan tài của bố mà rú lên như bắt được vàng. Bố về, bố về. Ấy thế là trong nhà bây giờ tiếng mưa, tiếng sấm sét hòa quyện với tiếng nói, tiếng cười điên điên dại dại. Không khí trở nên hết sức ma quái. Cái quan tài dường như cảm nhận được có ai đang ngồi trên. Bất giác nó rung lên cùng cục cùng cục. Hai thằng kia ngã rối rồi. Bà Quy và con Tuyến một phen kinh hãi. Cái quan tài dầm một cái lại trở lại vị trí cũ, rồi lại cứ lộc cả lộc cộc, lộc cả lộc cộc. Hai thằng mất dạy thấy vậy thì nghiến răng nghiến lợi. Thằng Tuấn bảo: Mẹ mày, cái quan tài gỗ tạp này làm em tao ngã, tao bổ mẹ mày đi. Hùng hùng hổ hổ, chúng nó chạy xuống bếp cầm cái búa chặt cột định ra phá quan tài. Bà Quỳ bấy giờ kinh hãi, chỉ biết ôm chặt lấy con Tuyến mà ú mà ớ. Hai thằng này nó điên mẹ nó rồi. Ở trên tivi cũng đã chiếu biết bao nhiêu vụ người ngáo đá rồi giết cả người thân, cho nên bà bây giờ cũng chẳng dám manh động. Cái búa vừa mới giơ lên thì loang loáng từ bên ngoài một cơn gió thổi vào, như có một làn khói trắng tụ thành hình người. Hai thằng mất nết cứ như là bị ai vả đôm đốp vào mặt, cho đến khi bên má của chúng nó sưng vù lên, đỏ lựng tụ máu, lăn quay ra ngất lịm. Bây giờ bà Quy và con Tuyến hồn vía lên mây, cũng không ý thức được điều gì nữa, cho đến khi tiếng lục cục trong quan tài cũng không còn. Căn biệt thự chỉ còn lại sự yên tĩnh, tịch mịch đến đáng sợ. Ngày hôm sau, trời vẫn còn mưa nặng hạt, tiếng sấm sét vẫn cứ đì đùng. Nhưng vì tình làng nghĩa xóm, người ta cũng phải cố gắng để đưa ông Quy về nơi an nghỉ cuối cùng. Mấy người đi đưa ma xì xào bàn tán. Đấy, không biết là ông Quy khi xưa ăn ở thế nào mà chết rồi mà ông trời ông còn hành ghê thế chứ lệ. Trời hành cái gì, ma quỷ nó hành đấy. Qua ma quỷ về nó dắt hồn trước mặt bao nhiêu người lúc đấy ở đấy đấy. Thế có khi là làm cái chuyện gì khuất tất mới thành thế chứ. Có khi là còn liên quan đến cả họa cả hàng đấy. những câu chuyện thêu dệt liên quan đến cái chết của ông Quy cứ bị người ta dỉ tai nhau. Thành ra, đám ma đã buồn, nay lại càng thêm đau lòng. Hôm nay đưa ông ra đồng, chỉ có bà Quy, con Tuyến và mấy người họ hàng gần. Hai thằng bất hiếu kia có khi bị vong quỷ nó vả cho đau quá, giờ vẫn còn mê man. Thôi thì mặc mẹ chúng nó chứ. Để chúng nó tỉnh dậy có khi chúng nó lại chơi đá, rồi lại náo loạn cả lên. Cái xe rồng đưa quan tài của ông Quy cuối cùng cũng được kéo ra nghĩa địa của làng Vĩnh Lạc. May mắn theo mấy người mà bà Quy thuê đào huyệt cho ông Quy cũng là dân chuyên nghiệp. Họ dựng cái bạt bốn góc, mưa to như thế nhưng trong lỗ huyệt cũng chả có giọt nước nào, khô ráo sạch sẽ. Quan tài của ông Quy được hạ xuống một cách bình yên. Ấy thế nhưng, đang trong lúc loay hoay để chuẩn bị lấp đất, thì tự nhiên một góc bạt nó chịu nước quá hay sao ấy. Nó sập đánh uỳnh một cái, cơ man nào là nước tràn vào trong hố huyệt. Nước ngấm qua quan tài, nước lõng bóng, cái quan tài cứ dập dà dập dềnh. Rồi dường như là ở bên trong quan tài ngấm nước, nước dềnh lên, cái xác của ông Quy cứ thế va đập ở bên trong lục cả lục cục. Có lúc còn loang loáng thấy cái mặt của ông Quy dán vào trong cái mặt kính trên nắp quan tài, trông đến phát sợ. Thôi thì ba hồn bảy vía cho nó xong. Bà Quy hối đám phu bốc mộ nhanh chóng lấp đất xuống. Lúc người ta ra về, mơ mơ hồ hồ lại nghe tiếng cười khanh khách vọng lại từ bên sông. Đưa ma ông Quy xong, mọi người về nhà bà Quy phụ giúp dọn dẹp mọi thứ cho nó tròn tình làng nghĩa xóm. Khi đám người vừa vào mới đến cổng thì tiếng xe phân khối lớn bành bạch vang lên. Người ta cũng biết ngay ấy là của hai thằng rời đánh. Mộ của bố vừa đắp, ấy thế mà chúng nó đã đi chơi. Đúng là cái loại này hết thuốc chữa. Đúng như người ta đoán, hai thằng kia cưỡi con xe mô tô xả đầy khói lướt qua mặt của mọi người. Trông thấy cảnh ấy, bà Quy mếu máo. Ông ơi là ông. Hai cái thằng này không bằng con vật ông ơi. Bố nó mới chết mà chúng nó đi đàn đùm với bạn bè ông ơi. Số tôi nó khổ thế. Mọi người thấy bà Quy như thế thì cũng thở dài, bảo con Tuyến dìu bà vào nhà nghỉ ngơi. Mọi sự thì cứ để cho họ hàng chòm xóm người ta lo. Một hồi sau, tưởng là mọi thứ đã xong, thì có người thanh niên chạy vào nhà bà Quy thở hồng hộc. Bác Quy ơi, bác Quy, thử chết rồi, có chuyện lớn rồi bác Quy ơi. Mọi người đang quét dọn thì xúm lại hỏi dồn. Thế có cái gì đấy hả? Người thanh niên đứng đấy nói dứt quãng. Thằng Tú chạy xe đâm đầu vào cái cột mốc, chết tươi ở đầu làng cái kia. Bà Quy nghe thấy tiếng gọi đi ra cửa chính. Thế nhưng khi nghe tin hai thằng con chết, bà ngất xỉu tại chỗ. Con Tuyến phải vất vả lắm mới dìu được bà vào. Mọi người cũng ngừng quét dọn mà túa ra chỗ tai nạn để xem. Chẳng hiểu hai thằng lái xe kiểu gì, một thằng đập đầu vào cột mốc, thằng kia thì đập đầu vào đường bê tông, bê bết máu, não be bét cả ra. Chẳng biết là não của thằng nào với thằng nào, chỉ thấy be be bét bét, đỏ đỏ trắng trắng. Cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Mọi người nhìn tái xanh tái xám mặt lại. Một lúc sau, công an người ta đến làm công tác hiện trường, xác định nguyên nhân cái chết. Họ kết luận, hai thằng này trước khi lái xe đã chơi đá dẫn đến ảo giác, không tự chủ được mà đâm vào cột mốc, dẫn đến tử vong. Vậy là một đám ma đôi của hai thằng con bà Quy diễn ra ngay sau đó. Chỉ trong vòng chưa đầy 48 tiếng đồng hồ, sau cái chết của chồng, bà lại mất đi thêm hai đứa con. Thì bây giờ dù cho dù nó có là ngu là dại, thì nó cũng là máu mủ, là ruột già của bà. Chồng chết, con cũng đi cả đôi, bà làm sao chịu nổi. Chỗ dựa duy nhất của bà bây giờ có lẽ là con Tuyến. Nó là người ở, nhưng không cha không mẹ. Năm nay 17, được bà nhận nuôi từ bé, cũng coi như là thành viên trong gia đình. Nhiều lần hai cái thằng khốn nạn kia nó còn định giở trò đồi bại với con bé. May mà ông bà còn ngăn kịp thời. Con Tuyến cũng biết vậy, coi bà cứ như là người mẹ thứ hai, mà nâng bà đỡ. Hai cái quan tài cũng được đưa ngay trong buổi chiều hôm ấy. Bởi vì theo tục lệ ở làng là chết đường chết chợ, người ta kiêng cữ không để trong nhà lâu, nhỡ chẳng may lại xảy ra sự. Tuy nhiên sau hai cái chết của thằng này thì những chuyện không hay bắt đầu xuất hiện nhiều hơn ở nhà bà Quy cũng như là ở làng Vĩnh Lạc. Ngã ba sông của hai con sông Phồn, sông Lĩnh lại quần quận lên cơn sóng dữ, để cho làng Vĩnh Lạc yên bình ngày nào nay rơi vào hỗn loạn bất ổn, để cho người ta lúc nào cũng chìm đắm trong nỗi lo lắng không nói thành lời. Đến phần này thì anh thấy là cái màu sắc kinh dị Lương Duy viết nó mới hơn rất nhiều. Anh thấy là có rất là nhiều chi tiết mới ở trong cái màu sắc, những phân đoạn mô tả cái sự kinh dị ma quái thì anh thấy nó có cái sự thay đổi rất là nhiều, cũng như là anh góp ý đó. Các em viết chuyện pháp sư, tuy nhiên là cũng tuyệt đối không thể nào bỏ đi cái chi tiết kinh dị được. Đó. Thì Nguyễn Khoái đã hết đâu, chuyện này 3 tập cơ mà Khoái. Bộ này 3 tập cơ mà, chưa hết. Đây nó mới chỉ là mở đầu thôi. Còn vong ma vong quỷ kia mình còn chưa biết nó là cái gì cơ mà Khoái. Từ từ. Thì anh để ý những cái tình tiết ghê rợn ở cái phần này, thì Lương Duy đã cho cái màu sắc của nó rất là khác. Nó không còn như là những phần trước nữa, đúng không? Trước nó là cái sự ma mị thôi, nhưng phần này thì nó có cái gì đấy nghe nó cũng rùng mình phết. Ok, vậy là chúng ta có thể mơ hồ đoán là dường như là trong cái quá khứ của ông Quy nó có cái gì đó. Đó, nó có cái gì đó. Chắc chắn là như thế. Nó có cái vấn đề gì đó. Mà để rồi sau biết bao nhiêu năm tưởng chừng như là chạy trốn. Đó. Thì đến khi về lại thì cái quá khứ đó lại ập đến. Anh hello bé lớn, bé Dung. Nó lại ập đến. Và những cái sự kinh dị, cái quả báo nó lại hiện lại. Tôi thì tôi chưa đọc trước chuyện. Tôi nói thật với anh chị em là tôi chưa đọc trước. Có Lương Duy làm chứng. Hôm qua anh Tuấn còn nhầm cả số tập. Nói chuyện với Duy anh Tuấn còn nhầm cả số tập. Tôi chưa đọc trước, tôi không biết. Nhưng mà liệu rằng ba người cưỡi cá, các ông có nghi hay là ma táo quân? chúng ta đã từng được biết đến con ma quan họ, con ma lái tàu, con ma lái tàu, con ma quan họ, con ma gì nữa nhỉ? Nhiều con ma, thì liệu bây giờ con ma táo quân không? Ba người cưỡi cá chép mà ngây lắm. Không biết. Cảm ơn Quang Tuấn đã tặng sao. À, con ma tiểu yến tử, con ma Hoàn Châu cách cách đó hả? À, đối với tác giả Lương Duy thì cái kinh nghiệm của anh Tuấn thì thấy là đối với chuyện của Lương Duy thì phải đến phút cuối chúng ta mới biết được cái trắng đen nó như thế nào. Qua mấy tập, mấy bộ anh Tuấn đọc thì anh Tuấn để ý là riêng chuyện của Duy thì chúng ta phải đến phút cuối chúng ta mới biết nó ra làm sao. Đó. Chúng ta sẽ cùng theo dõi những tập sau. À, ví dụ anh thì anh có cái gợi ý như thế này, cá nhân anh thì anh rất là thích. Anh rất là thích khi mà những cái chuyện làng quê dân gian ấy nó có cái nói đến cái tình tiết mà, tức là các bạn viết chuyện về làng quê, các bạn cho vào những cái tình tiết, những cái bài đồng dao. Anh thích lắm, anh không biết làm sao anh thích lắm. Anh hello Hà Cơ, anh hello cậu Tẩy. Đây là tôi ghi ông Tẩy lên, anh em mà có đòi ông Tẩy thì anh em vào mà tương tác với ông Tẩy nhá. Thì anh rất là thích cái đó. Thế nên là ví dụ những cái bạn tác giả đã thân đã quen thì anh vẫn cứ nói là nếu như có thể thì các bạn cho những cái bài đồng dao, các bạn cho những cái bài ca dao dân gian vào trong đó. Không biết là sao anh thích lắm. Anh thích lắm á. Thì nó là như vậy. Các bạn nếu như có thể thì các bạn cho vào. Anh hứa là anh sẽ thể hiện thật tốt những cái đoạn như thế. Hên. Anh sẽ thể hiện thật tốt. Nha. Thì ok. Để vén màn bí ẩn của tác phẩm thì mời anh chị em sẽ tiếp tục theo dõi tập 2 và tập 3. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ dừng thôi. Ở đây thôi, đi ngủ, buồn ngủ lắm rồi. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Đàm Công Mobile ở bên dưới phần mô tả mình có để cái Gmail á. Không có thể gửi chuyện qua Gmail đó để tụi mình gửi cho ban biên tập check nhá. Ok, nằm ngủ một giấc con để xong tí xem bóng banh tí các anh chị em nhá. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Cảm ơn tác giả Lương Duy. Chúc các bạn ngủ ngon, phương một ngủ các dạo này ăn tốt ngủ tốt không ạ?